Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, một trận chiến đoàn thanh cuồng. Nửa nhai bên trên, gió núi lạnh lẽo, Phương Tuấn Mi cùng đoàn thanh cuồng đối lập mà đứng, một cái xuyên một thân chỉnh tề, màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, một cái xuyên một thân buông lỏng, xưởng mở mở. Lộ ra rắn chắc lồng ngực xanh bào, một cái mi thanh mục chính, thân thể thẳng tắp, một cái hai tay chống nạnh, không có chính hình, ướt nhẹp đen sẫm tóc dài, còn ở chảy xuống nước, bất động phong Phương Tuấn Mi, ta đã sớm nghĩ đấu một trận ngươi. Đoàn thanh cuồng khóe miệng móc ra một cái cười khẩy, nói rằng... Sư phụ nhiều lần ở trước mặt ta nói ngươi làm sao ưu tú. Liền đại sư huynh một chuyến này theo vô để quang giới trở về. Đều đem ngươi tán vài câu. Ngày hôm nay vừa vặn ngươi đưa tới cửa. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có cỡ nào ghê gớm. Người này bây giờ cũng là phù trần hậu kỳ cảnh giới. Ngược lại cùng Phương Tuấn Mi tương đương. Phương Tuấn Mi nghe lông mày rủ xuống, hắn cũng không phải cái vô sự gây sự tính tình, nghe được hai vị kia cho hắn tìm việc, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đến đây đi, ta ở nơi đó chờ ngươi. Đoàn thanh cuồng từ trong lồng ngực lấy ra một cái đai lưng, trước đem áo choàng bó một thoáng, lại lấy ra dây thừng lấy mái tóc bó một thoáng, sau đó mới lấy ra kiếm đến. Hướng về vách núi ở ngoài bầu trời phương hướng chỉ. Một bộ ngày hôm nay ngươi không đánh không thể tư thế. Nhất cử nhất động ở giữa. Không tiết lộ cuồng dã bất kham mùi vị. Liền không cần đánh đi. Phương Tuấn Mi cười cợt. Trên người ánh vàng tỏa ra. Thả ra kiếm đạo nhập cốt hình ảnh. Muốn làm đối phương tự mình thối lui. Đoàn thanh cuồng xem đầu tiên là ngẩn người. Mấy tức sau, bắt đầu cười ha hà, phảng phất gặp gỡ trên thế giới chuyện thú vị nhất bình thường. Ta liền biết, ngươi người này, nhất định đã kiếm đạo nhập cốt. Bất quá, đoàn thanh cuồng chuyển đề tài, ánh mắt tinh mang bùng lên nói. Phù trần hậu kỳ liền kiếm đạo nhập cốt, không phải là chỉ có ngươi một cái. Bồng, đoàn thanh cuồng cũng như nhen lửa bình thường. Trên người bùng nổ ra óng ánh ánh vàng. Cái kia ánh vàng trung ương là một bộ màu vàng hình người khung xương. Ngươi cũng kiếm đạo nhập cốt. Phương Tuấn Mi hơi kinh ngạc, còn nhớ tới lần trước hắn cùng Dương Tiểu Mạn giao thủ thời điểm vẫn không có kiếm đạo nhập cốt. Bây giờ đã đạt đến một bước này, có thể thấy người này lợi hại. Hiện tại ta đủ tư cách cùng ngươi đánh một trận sao? Đoàn thanh cuồng âm thanh lạnh xuống, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Người này nếu là nhận định một chuyện, chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng thối lui. Phương Tuấn Mi sờ sờ cằm, ngày hôm nay hắn xác thực không có đánh nhau tâm tư. Với hắn đánh, giúp ta gãy giảm giá lòng dạ của hắn. Liền đang suy tư gian, Cố Tích Kim âm thanh đột nhiên truyền vào trong tai. Tựa hồ chắc thắng sẽ là Phương Tuấn Mi bình thường. Theo câu này bên trong, cũng có thể nhìn ra, Cố Tích Kim đối với đoàn thanh cuồng, có dường như Long Cẩm Y đối với Phương Tuấn Mi bình thường tâm thái. Chính ngươi sư đệ, bằng cái gì để ta gãy, đụng với lòng dạ chật hẹp, lại là đồ gây phiền toái. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ở trong lòng oán thầm. Nhanh lên một chút, không muốn phiền nhiễu. Cố Tích Kim thúc giục, vậy thì đánh đi. Phương Tuấn Mi không chịu, rốt cục lấy ra bất cố kiếm, bay về phía cái kia nửa ngoài vách núi trong bầu trời. Bong bong chớp mắt sau, hai người liền giao đánh nhau. Kim thiết tiếng giao kích nổ lên, tia lửa văng gắp nơi, lăn loạn phong vân bên trong. Chỉ thấy được hai cái vàng trói lọi thân ảnh, bay tới tránh đi, tốc cực nhanh, ánh kiếm gào thét ở bên trong đất trời. Bầu trời kia bên trong mây trắng, bị cắt chia năm xẻ bảy, tranh đấu nhấc lên sóng lớn, vọt tới khu nhà nhỏ kia tường vây nơi, rất nhanh sẽ đem Bạch Vân Phong cái khác trong tu luyện đệ tử. Giật mình tỉnh lại, bốn bóng người vọt ra, hai nam hai nữ, trong đó lại còn có cái đạo thai sơ kỳ tu sĩ. Bốn người nhìn ngoài sân trong bầu trời động tĩnh, tất cả đều ngây cả người. Tên khốn kia là ai? Dĩ nhiên đánh tới chúng ta Bạch Vân Phong đến rồi. Có người quát mắng, ba người kia cũng là tức giận. Sau khi mắng, bốn người đồng thời nhìn về phía một cái hướng khác. Trong cái phương hướng kia, mái hiên bên dưới, Cố Tích Kim chính chắp hai tay sau lưng, đầy hứng thú nhìn trong bầu trời tranh đấu, cười ý tứ sâu xa. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vừa vặn rơi vào hắn trường bào màu vàng óng trên, làm hắn dáng vẻ hiện ra càng ngày càng rạng ngời rực rỡ lên. Đại sư huynh, mấy người thi lễ một cái, vẻ mặt cung kính. Cố Tích Kim gật gật đầu, nói rằng, nhìn kỹ, không nên nhiều dài dòng. Mấy người nghe vậy, đồng thời đáp vâng, có Cố Tích Kim ở đây, cần gì dùng bọn họ đến lo lắng cái gì. Mọi người đồng thời nhìn lại, cái kia trên bầu trời, đoàn thanh cuồng triển khai vẫn là Tiểu Chu Thiên Phương Viên kiếm quyết. Người này từ bỏ hoa viên, toàn bộ hoa phương, từng mảng hình vuông ánh kiếm, bay vụt như mưa, lại kiếm đạo nhập cốt lực lượng gia trì. Mỗi một mảnh đều nguy hiểm dị thường, dầm dầm dầm thường thường có vài miếng, bắn trúng cái kia nhai đầu, nhất thời dẫn tiếng ầm ầm vang, toàn bộ Bạch Vân Phong đều kịch liệt lay động run rẩy. Nhưng một mực, chính là đánh không trúng Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi phảng phất giống như cá lội, linh hoạt cực điểm ở đối phương thế tiến công làn sóng bên trong lấp lóe bên trong. Tảng lớn ánh kiếm bị tránh khỏi, còn lại non nửa bị Phương Tuấn Mi nhẹ nhàng một kiếm điểm nát. Bạch Vân Phong những người kia ban đầu còn ở trong lòng là đoàn thanh cuồng thế tiến công khen hay, nhưng rất nhanh sẽ sinh ra sờn cả tóc gáy cảm giác. Đại sư huynh, hắn là làm thế nào đến? Phảng phất biết trước đồng dạng, quả thực là mười phân vẹn mười né tránh. Cái kia đạo thai sơ kỳ nam tử nói rằng, người này là cái ông lão dáng dấp tu sĩ, thân mặc đạo bào, ngược lại cũng có mấy phần tiên phong đạo cốt, nhưng hiện tại đã líu lưỡi đến lắp ba lắp bắp lên. Cố Tích Kim khẽ lắc đầu, nói rằng, ta cũng không biết, ta ở cảnh giới này thời điểm, có lẽ cũng có thể làm được, nhưng khẳng định không có thoải mái như vậy. Nghe được Cố Tích Kim nói như vậy, mấy người càng thêm cảm thấy Phương Tuấn Mi sâu không lường được. Phương Tuấn Mi, ngươi chỉ có thể né tránh sao? Vì sao không công lại đây? Đoàn Thanh cuồng tính tình không bằng Phương Tuấn Mi thận trọng, lâu công không có kết quả bên dưới, có chút phập phồng thấp thỏm lên, không nhịn được lớn tiếng quát lên, ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, liền bước ta chính diện cùng ngươi va chạm chính diện. Phương Tuấn Mi cười trả lời, ngươi nghĩ ta không làm được sao? Ta ngày hôm nay không cần nửa cái những pháp bảo khác hỗ trợ, chỉ bằng kiếm đạo thần thông cũng phải đánh bại ngươi. Đoàn Thanh cuồng bị kích nhíu nhíu mày, lớn tiếng hét lớn, ánh mắt tinh mang lấp lánh mấy lần sau, mũi kiếm đột ngột chuyển, sử dụng tới một môn mới kiếm đạo thần thông, động tác phập phù giãn ra. Cái môn này kiếm đạo thần thông vừa ra, không gặp quá nhiều tia sáng lấp lóe cảnh tượng, nhưng Phương Tuấn Mi nhưng là cảm giác được ngoài thân không gian phảng phất sinh ra từng cái không nhìn thấy sợi tơ dạng sức mạnh quấn lấy chính mình. Được, trong viện có người khen hay, Đoàn sư huynh cái môn này triền ti kiếm quyết dùng vừa đúng, bị triền ti kiếm quyết vô hình trường lực ràng buộc trụ sau, hắn liền là không muốn va chạm chính diện, cũng nhất định phải va chạm chính diện. Cái kia đạo thai sơ kỳ ông lão lời bình lên, vậy cũng chưa chắc. Cố Tích Kim ở bên cạnh vô cùng thần bí cười cợt, nói một câu, mấy người nghe vậy, đồng thời nhìn hắn, Cố Tích Kim nói, vô hình trường lực cũng không phải là vô lực có thể phá. Như thế nào phá? Có một nữ tử hỏi, phương pháp nhiều hơn nhiều. Cố Tích Kim cười cợt, ở trong mắt hắn, là thật cảm thấy nhiều hơn nhiều, nhưng ở trong mắt người khác, nhưng là đầu óc mơ hồ. Thấy Cố Tích Kim không tiếp tục nói nữa, mấy người chỉ tốt lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía cái kia vách núi ở ngoài bên trong chiến trường. Phương Tuấn Mi rõ ràng chịu ảnh hưởng, lấp lóe tốc độ, chậm lại, nhưng hắn cặp mắt kia, rồi lại dị thường trở nên sắc bén, quét về phía trong hư không, dường như muốn đem hư không, nhìn ra hoa đến đồng dạng. Đoàn Thanh Cuồng chưa chú ý tới, thấy Phương Tuấn Mi động tác trì trệ, Chiền Ti kiếm quyết đột nhiên một chuyển, lại đã biến thành Tiểu Chu Thiên Phương Viên kiếm quyết. Ánh kiếm bay vụt, đánh về phía Phương Tuấn Mi trên dưới, phải trái cùng phía sau. Mà hắn phía trước, đã bị đem vô hình trường lực ngăn cản, trừ phi xung phá, bằng không nhất định phải tiếp này một đòn công kích. Nhìn thấy này một tay, bốn người kia trong mắt lại sáng, mà Cố Tích Kim lại là nheo mắt lại, nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi hiển nhiên biết mình đối mặt cục diện, đột nhiên khẽ mỉm cười, cũng không thèm nhìn tới phía sau cái kia một mảnh ánh kiếm. Tiếp tục hướng phía trước mà đi, trong tay Bất Cố kiếm, đột nhiên một kiếm đâm hướng về phía trước. Chiêu kiếm này, đơn giản, trực tiếp, rõ ràng đâm hướng về phía trước hư không. Nhưng Phương Tuấn Mi cái kia nhìn chăm chú ánh mắt, lại cho người một loại, hắn ở đâm hướng về một cái nào đó vật thật tồn tại cảm giác. Trong hư không một tiếng quái lạ nổ vang, sau đó liền thấy Phương Tuấn Mi thân ảnh, bá một cái, hướng về phía trước xông ra ngoài, cái kia kéo tới một mảnh ánh kiếm, lần thứ hai hết mức thất bại, hắn phá tan rồi. Bốn người kia bên trong, có người nói một câu, tâm thần trên không nói ra được quái lạ, ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ, mà Cố Tích Kim lại là hai mắt càng híp, ánh mắt lại sắc bén đến như ưng giống như chim cát. Chiêu kiếm này, hắn nhất định lặp lại quá vô số lần, trong đó mang theo không gian mùi vị, hắn nhất định là, theo những kia thân ngựa đến trường đến thủ đoạn. Ngày hôm nay có thể nhìn thấy chiêu kiếm này, không uổng công ta để hắn cùng Thanh Cuồng đánh một trận. Cố Tích Kim trong lòng lẩm bẩm, mà thân là người trong cuộc đoàn Thanh Cuồng, càng là xem tâm thần chấn động mạnh, đương nhiên không làm rõ ràng được là xảy ra chuyện gì. Ánh mắt tàn nhẫn sau, lần thứ hai một lần điên cuồng triển khai nổi lên Chiền Ti kiếm quyết. Vách núi ở ngoài tảng lớn trong hư không, rất nhanh sẽ liền bị cái kia không nhìn thấy vô hình trường lực quấn quanh thành một cái ẩn hình tổ chim lớn dạng tồn tại. Nhưng một mực Phương Tuấn Mi chính là có thể không bị ảnh hưởng. Hắn dùng, chính là cái kia đơn giản một kiếm, Đoàn Thanh Cuồng pháp lực, nhanh chóng trôi qua, mà Phương Tuấn Mi y nguyên vô cùng sung túc. Đoàn Thanh Cuồng người này, biết mình tình cảnh, ngược lại có mấy phần cốt khí, lăng là không cách dùng bảo, cũng không chịu thua. Lại sau một chốc sau, Phương Tuấn Mi rốt cục triển khai phản kích, triển khai chính là Hoàng Tuyền Quỷ Vũ kiếm quyết, biết trước vậy né tránh, thêm vào như chớp giật tốc độ, công Đoàn Thanh Cuồng mồ hôi đầm đìa, bạch, cuối cùng một đạo tiếng xé gió vang lên. Cuối cùng một kiếm đâm ra, Bất Cố kiếm nhận đã kề sát tới Đoàn Thanh Cuồng trên cổ. Tất cả động tĩnh tức đi, vách núi một tĩnh, Đoàn huynh, là ngươi thua rồi. Phương Tuấn Mi mỉm cười thu hồi Bất Cố kiếm. Đoàn Thanh Cuồng sắc mặt khó coi, âm trầm ánh mắt, mạnh mẽ nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi vài lần sau, nói rằng, ngươi chớ có đắc ý. Đợi ta lĩnh ngộ Di Tinh kiếm quyết sau, chúng ta lại đến đấu một hồi. người này là ở Vô Đề Quang giới mở ra trước đây không lâu. Cảm ngộ kiếm đạo nhập cốt, còn chưa kịp lĩnh ngộ di tinh kiếm quyết. Chờ ngươi lĩnh ngộ di tinh kiếm quyết sau, hắn cũng không phải hắn bây giờ. Cố Tích Kim rốt cục đi ra, đứng ở đó cổng sân khẩu, nhìn Phương Tuấn Mi cùng Đoàn Thanh Cuồng hai người, cười đặc biệt quái lạ. Có lẽ nhìn thấy mình và Long Cẩm Y cái bóng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.